Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 69, chấm dứt. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, lúc Tề Húc đến đó, Hà Tiến còn chưa tới. Hắn trong lòng càng thêm không mừng. Hẹn người người cư nhiên còn không tới trước. Thật là thất lễ. Hắn đứng ở trong tiễn thủy đình, nhìn thác nước trước đình. Bởi vì giữa vách đá có một hòn đá nhô lên. Dòng nước chảy đến chỗ này thì chia làm hai cổ, cho nên gọi là tiễn thủy đình. Tề Húc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lúc Hà Tiến tới, thấy hắn quả nhiên đã chờ ở nơi đó, liền gầm lên một tiếng. Dù sao nơi này cũng không có ai. Ta muốn làm gì? Ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi muốn làm gì? Ngươi có phải hay không nghĩ muốn bán đứng ta? Bằng không ta hôm qua mời. Ngươi vì sao không đi? Tề Húc thấy y gọi thẳng kỳ danh, cũng không hề che giấu bản thân. Hừ, nói đến hôm qua mời. Ngươi như thế nào không giải thích cho ta một chút? Vì sao ngươi muốn chọn nơi sơn trưởng đang dạy học cùng ta gặp mặt? May mắn ta sớm có đề phòng. Nếu không chẳng phải là chúng bẫy dập của ngươi. Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Tề Húc có điểm ngốc. Cái gì nơi sơn trưởng dạy học? Văn xương các cái loại này địa phương quỷ quái. Buổi tối ai sẽ đi qua? À, ngươi còn muốn che giấu. Có phải hay không bị ta nói trúng rồi? Còn muốn lừa gạt ta? Ta không biết ngươi ngày hôm qua hẹn ta đi ra ngoài muốn nói cái gì. Nhưng ta hôm nay tới. Ngươi có nói cái gì liền nói thẳng đi. Tề Húc buộc chính mình nuốt xuống cổ tức giận trong lòng kia. Trước mắt vẫn là trước đem Hà Tiến trấn an hảo. Về sau lại tính toán. Ngươi bình tĩnh một chút. Ta biết ngươi trong lòng nhất định để ý hành động hai ngày trước của ta. Nhưng ta cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Sở Từ kia có bao nhiêu giảo hoạt ngươi cũng biết rồi. Lúc ấy nếu để Từ Kiến khai ra ta, chúng ta đều phải xong đời. Đều phải xong đời. Hà Tiến sầu thảm cười. Chỉ sợ xong đời chỉ có chúng ta đi. Ngươi trong lòng không phải đã sớm nghĩ tốt. Muốn bắt bọn ta làm người chịu tội thay sao? Chấm chấm. Ta nếu là muốn cho ngươi làm người chịu tội thay, hiện tại lại vì sao phải cùng ngươi nói này đó? Ngươi không cần bị Sở Từ kia làm ảnh hưởng. Từ Kiến sau khi chuyện này qua đi, chúng ta trong khoảng thời gian này trước không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chờ về sau tìm được cơ hội, lại đem kia Sở Từ trừ bỏ. Tề Húc tận lực trấn an Hà Tiến. Chỉ cần cẩn thận coi chừng qua tình thế này, ải này liền tính qua. Người có biết hay không Hồ Mậu mới bị thả ra? Hà Tiến đột nhiên mở miệng. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Ta vẫn luôn cho người nhìn chằm chằm y. Tề Húc vừa nghe, buột miệng thốt ra. Đợi đến khi hắn nhìn thấy ánh mắt Hà Tiến, mới biết được mắc mưu. Ngươi lừa ta. Chấm chấm. Ta lừa ngươi cái gì? Hà Tiến suy đoán có thể chứng thực, trong lòng ngược lại bình tĩnh. Chẳng lẽ không phải ngươi vẫn luôn đang lợi dụng ta vì ngươi diệt trừ dị kỷ sao? Ta liền nói, một học sinh năng lực bình thường như ta, cho dù có chút tiền, lại như thế nào có thể như vậy thuận lợi mà tìm được Hồ Mậu? Hơn nữa thuyết phục y phối hợp ta, hóa ra ngươi vẫn luôn đều ở phía sau nhìn. Thậm chí thao tác toàn bộ cục diện đi. Thế mà ta vẫn luôn cảm thấy mình làm rất kín kẻ. Không chút nào dám đối với ngươi lộ ra nửa phần. Sợ ngươi mắng ta thủ đoạn âm ngoan. Từ đây không muốn cùng ta lui tới. Ngươi đang nói chút cái gì? Ta căn bản nghe không hiểu. Tề Húc lộ ra một nụ cười ác ý. Ngươi đương nhiên nghe không hiểu. Bởi vì ngươi chỉ cần lộ ra một cái ánh mắt không vui, ta liền sẽ vì ngươi đi khi dễ Sở Từ kia. Ngươi chỉ cần nằm ở trên giường nói hai tiếng, ta liền đạo nghĩa không thể chối từ mà đi hãm hại y làm rối kỳ cương. Ngươi chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng thì tốt rồi, vẫn cứ có thể thanh thanh bạch bạch xuất hiện ở trước mặt đại gia. Đến lúc đó nói một câu ngươi không biết gì, Người như thế nào có thể nào được điều đó? Hà Tiến hai mắt phiếm hồng, cơ hồ khàn cả giọng. Tề Húc lạnh lùng cười. Ngươi liền không có ý đồ sao? Đừng cho là ta không biết ngươi luôn là dùng cái loại ánh mắt dơ bẩn này nhìn ta. Nếu không phải ngươi còn có chút tác dụng, ta đã sớm phế đi hai mắt ngươi. Đem ngươi đuổi ra huyện học. Hắn lộ ra bản chất của mình. Tựa như một giải nọc độc phun bừa bãi. Như một con rắn độc màu sắc sặc sỡ. Ngẩng cao đầu kiêu ngạo. Phun ra tin tức lạnh băng. Nếu ngươi lấy loại vẻ mặt này xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ngươi cảm thấy bên cạnh ngươi còn sẽ có nhiều người xoay chung quanh như vậy sao? Hà Tiến thất vọng cực kỳ. Trong lòng yêu thầm nhiều năm đóa thanh lãnh tuyết liên. Một sớm biến thành nấm độc âm u tránh ở núi rừng. Y căn bản là không nhận ra hắn. Đều là một đám ngu xuẩn. Vây quanh lại như thế nào? Không vây quanh lại như thế nào? Ngươi cho rằng ta muốn đợi ở chỗ này sao? Nếu không phải lần trước ta đi qua cửa phòng sơn trưởng. Nghe y nói lần này phủ học sơn trưởng muốn tiếp nhận đệ nhất danh nguyệt khảo vào phủ học đọc sách. Ta cần gì phải vội vã động thủ như vậy? Các ngươi đều là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều phế vật. Sau khi Tề Húc xé rách mặt, vui sướng mà hiển lộ bản tính chính mình. Giả bộ nhiều năm như vậy, bọn họ cho rằng chính mình không mệt sao? Mỗi ngày bồi những kẻ phế vật này lá mặt lá trái. Hắn đã sớm không còn kiên nhẫn. Chấm, hảo, ngươi đã là nghĩ như vậy. Như vậy đến lúc đó một khi có người cha được trên người ta, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội đi sao? Tề Húc cười khẽ vài tiếng. Cũng là ngươi ngu xuẩn. Một hai phải tới cái gì Tiễn Thủy Đình. Ở đây ít người lui tới. Ngươi nếu là trượt chân rơi xuống nước, không biết khi nào mới có thể có người phát hiện. Nga, đúng rồi. Đến lúc đó bọn họ sẽ ở trong phòng ngươi phát hiện một quyển chứng cứ phạm tội. Cho dù ngươi đã chết, nói không chừng cũng sẽ bị từ bỏ công danh tú tài. Lấy thân phận một thường dân hạ táng. Vừa lòng không? Từ lúc ngươi bắt đầu nhất ý cô hành muốn bán đứng ta. Ta liền nghĩ ra những điều này. Hà Tiến run rẩy không thôi. Nhìn Chu Kiệt từ phía sau núi Giả Tiễn Thủy Đình đi ra. Chu huynh, ngươi bình tĩnh một ít. Giết người chính là tội lớn. Ngươi vì sao phải thay hắn làm những việc này? Chẳng lẽ ngươi không sợ thân bại danh liệt sao? Chu Kiệt không có mở miệng. Y không có lựa chọn. Từ khi y dùng tảng đá lớn đập chết tên khốn đã khi dễ nương y, sau đó bị đưa tới Tề phủ. Y liền không còn con đường khác để lựa chọn. Hà Tiến từng bước lui về phía sau. Nhìn thân hình cao lớn Chu Kiệt chậm rãi tới gần hắn. Hắn nhịn không được kinh hoàng thất thố. La to lên, Tề Húc ở một bên lạnh lùng mà nhìn một màn này. Tề gia lão thái gia. Tổng cộng có 8 nhi tử, 18 tôn tử, vì sao chỉ có Tề Húc hắn có thể được trọng dụng? Còn không phải bởi vì, chỉ có hắn kế thừa phần tàn nhẫn kia sao? Dừng tay, trong lúc Hà Tiến bị bóp chặt yết hầu, khi sắp bị người ấn vào nước, một giọng nói uy nghiêm vang lên, mang theo tức giận đùng đùng cùng không thể tin tưởng, từ sau núi Giả Thác Nước. Từ từ vòng ra một đống người lớn, từ Khổng Sơn trưởng đến các vị phu tử, đều dùng cái loại ánh mắt tham cứu, tìm tòi nghiên cứu, cùng ghét bỏ nhìn Tề Húc, còn có một loại ghê tởm nuốt lầm ruồi bỏ. Tề Húc ngây dại, Chu Kiệt cùng Hà Tiến cũng ngây dại. Hà Tiến thừa dịp trong nháy mắt Chu Kiệt hoảng thần, tránh thoát khỏi tay y, chạy trốn tới phía trước Khổng Sơn trưởng. Khóc đến tê tâm liệt phế. Sơn trưởng, bọn họ muốn giết ta. Bọn họ muốn giết ta. Chấm, Tề Húc tựa hồ hiểu được. Hóa ra ngươi sớm có dự mưu. An bài người chờ ở nơi này. Không nghĩ tới ta mưu tính kỹ lưỡng. Thế nhưng sẽ thua ở trong tay ngươi. Đúng rồi, ngày hôm qua ngươi không tới ta nên đề phòng. Hôm nay cư nhiên còn sẽ đến hẹn ước. Hà Tiến kêu lên. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Rõ ràng là ngươi lấy người nhà ta uy hiếp. Hẹn ta lại đây. Muốn hại tánh mạng ta. Chấm chấm. Lời này làm Tề Húc vô cùng khiếp sợ. Trong chớp nhoáng, nhiều chuyện phát sinh những ngày qua toàn bộ được nối liền với nhau. Hóa ra, hắn cùng Hà Tiến thật giống như là con rối gỗ trong múa rối. Bị một bàn tay to vô hình điều khiển, trình diễn một hồi tiết mục vụng về như thế. Khổng Sơn Trưởng hận rèn sắt không thành thép mà nói. Chúng ta chỉ là đột nhiên lại đây ngắm cảnh mẫu đơn. Lúc mới nghe các ngươi nói chuyện, còn nghĩ phi lễ chớ nghe, tránh xa một ít, lại không nghĩ rằng, các ngươi càng nói càng kỳ cục. Ta chưa bao giờ biết, huyện học thế nhưng sẽ có tồn tại loại người tâm địa rắn rết như các ngươi. Ngươi khả năng còn không biết, vào phủ học đọc sách danh sách vốn đã định sẵn ra là ngươi. Sở Từ cùng Trần Tử Phương hai người đều cự tuyệt, lại không nghĩ rằng. Ngươi sẽ vì cái danh ngạch này làm ra chuyện thương thiên hại lý. Ai mượn bọn họ cự tuyệt. Từ nhỏ đến lớn, phàm là ta muốn đều sẽ tự mình tận lực tranh giành. Hừ, nếu ngươi là thông qua chăm chỉ khắc khổ học tập tới tranh giành, vậy người khác sẽ không có một câu. Nhưng ngươi lại là thông qua thủ đoạn đường ngang ngõ tắt tới hãm hại người khác. Điều này thật vô cùng trơ trẽn. Tần phu tử nói, khi hắn nghe được hai người bọn họ dùng thủ đoạn ở trong trường thi hương vu hãm Sở Từ. Tâm can tỳ vị thận đều thiếu chút nữa nổi giận muốn nhảy ra. Ngươi biết ta năm đó vì cái gì không thu ngươi làm đệ tử không? Là bởi vì ngươi tranh cường háo thắng đã khắc ở trên mặt. Ta đã sớm uyển chuyển mà nhắc nhở qua lão thái gia nhà ngươi. Ngươi không thích hợp trị kinh thi. Y lại lấy lý do sĩ phu đều tôn sùng kinh thi. Nhất ý cô hành, nhưng lại làm ngươi học thành cái tứ bất tượng. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, tứ bất tượng là một loại dị thú có. Móng giống bò mà lại không phải bò. Mặt tựa ngựa mà lại không phải ngựa. Đuôi tựa lừa mà lại không phải lừa. Sừng tựa hưu mà lại không phải hưu. Ý tứ chỉ đặc tính không rõ ràng. Không đâu ra đâu, người biết cái gì, người biết cái gì, Tề Húc sụp đổ kêu to. Chấm, từ nhỏ đến lớn ta có thể lựa chọn đường sống sao? Ta nếu không tranh cường háo thắng, đã sớm chết ở hậu viện Tề gia. Đó cũng không phải để cho ngươi lấy cớ hại người. Bọn họ cùng ngươi tranh chấp, vậy các ngươi đấu tới đấu lui cũng không sao. Nhưng mà Sở Từ cùng những học sinh vô tội khác đã làm sai cái gì? Phải trở thành đá kê chân cho các muốn tùy ý dẫm đạp đâu? Không cần nói nhiều nữa. Chờ đề học đại nhân xử lý đi. Sớm có giáo viên từ chỗ ẩn nấp vòng đến phía trước. Gọi hộ vệ huyện học tới. Đem ba người cùng nhau bắt lấy. Tức khắc đưa đến Cam Châu Phủ. Đề học đại nhân tự mình xử lý. Bọn họ trên người có công danh tú tài. Không có nói đuổi học hay trừ bỏ công danh. Dương huyện lệnh là không thể bắt bớ bọn họ. Tín Nhiên huynh, ngươi. Khổng Sơn Trưởng thần sắc phức tạp mà nhìn Tần phu tử. Sơn Trưởng, làm sao vậy? Tần Lĩnh Thanh cười hỏi. Không gì, khoảng cách ba người bị áp tiến Cam Châu Phủ đã ba ngày. Ngày này, đột nhiên có văn kiện khẩn cấp từ Cam Châu Phủ ra roi thúc ngựa truyền đến Viên Sơn huyện nha. Dương huyện lệnh mở ra xem. Lập tức an bài người bắt đầu viết bố cáo. Chỉ chốc lát sau, mấy bảng cáo thì có dấu ấn huyện nha bị dán ở trên tường lối ra vào cửa thành. Phía trên viết cái gì nha? Người đọc cho chúng ta nghe một chút. Huyện học học sinh. Người thường Hà Chấn Tề Húc cùng đồng hương Chu Kiệt giết người không thành. Lại lấy âm mưu quỷ kế hãm hại đồng môn. Phạm phải trọng án chồng chất. Ngay trong ngày bắt đầu trừ bỏ công danh tú tài. Xăm chữ lên mặt lưu đầy 3.000 dặm. Huyện học học sinh Hà Tiến. Nhân sĩ Trấn Phong Điền. Trong thi hương mưu hại người khác làm dối kỳ cương. Chứng cứ vô cùng xác thực. Ngay trong ngày bắt đầu trừ bỏ công danh tú tài. Trở lại bổn huyện tiếp tục thẩm tra xử lý. Huyện học sinh từ kiến. Nhân sĩ thường hà chấn. Uổng công đọc sách thánh hiền. Đắm mình trụy lạc. Ngay trong ngày bắt đầu trừ bỏ công danh tú tài. Trong vòng 10 năm không được tham gia khoa cử. Sau khi đọc xong, các bá tánh một mảnh ồ lên. Huyện học chính là thư viện tốt nhất trong huyện. Nếu học sinh nơi đó bọn họ hành sự như thế, Viên Sơn huyện bọn họ còn có thể cứu chữa sao? Lúc này, cũng có mấy cái thư viện khác bắt đầu làm thấp đi danh dự huyện học. Âm thầm nâng lên thư viện nhà mình. Có người nghe xong không phục. Liền nói, chấm, cuối tháng 3 huyện học từng có một học sinh được tấm biển hiền lương phương chính. Các vị chẳng lẽ đã quên? Phải biết rằng từ khi triều đại thành lập tới nay, Viên Sơn huyện chúng ta nhưng cho tới bây giờ không ai có thể được đến thù vinh này. Hiện tại là học sinh huyện học được. Chẳng lẽ này không thể cho thấy địa vị huyện học? Nếu là bởi vì hành vi của ít ỏi vài học sinh tới quơ đũa cả nắm, chẳng phải là rất không công bằng? Đòn phản kích mạnh mẽ này khiến cho những người khác tức khắc tiêu thanh. Cùng lúc đó, ở một chỗ trưng binh trong thành, hai cái hán tử thủ quán đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm những tráng hán không bỏ. Những người bị nhìn đều cúc hoa căng thẳng, vội vàng rời đi, cúc hoa căng thẳng, bởi vì quá độ khiếp sợ mà dẫn tới cái mông cơ bắp co chặt cách trương.